Một lát sau, trong sơn cốc trở về trạng thái yên tĩnh bình thường. Ấu Lam lúc này mới lập tức né tránh Diệp Chi Thu, đỏ mặt nói cảm ơn. Thuyền đi trước mắt, Ấu Lam thất lễ, còn xin sư phụ cùng sư công thứ tội. Do Tô Chân gọi là sư công, cho nên Ấu Lam cũng gọi theo là sư công, giờ giờ ương ương. Ngươi đạo hạnh không đủ, nhìn thiên lôi tự nhiên là sợ hãi. Như vậy đi, các ngươi trước tiên cứ lên trước đi, để ta cùng Tuyết Nhi tiếp tục hướng về phía trước. Diệp Chi Thu nói. Lý Tuyết ngẩng đầu lên nhìn trời, thì thào nói ra. Chi Thu, kinh lôi vừa rồi, tựa hồ như không phải là từ phá quân tinh. Không phải là phá quân tinh, thì đó là cái gì? Diệp Chi Thu hỏi. Ta hoài nghi, đây là bố sát cục sát phá lang tam tinh hợp nhất. Đạo sấm sét vừa rồi, hẳn là từ thất sát tinh phía trên rơi xuống. Lý Tuyết nói. Sát phá lang tam tinh cộng hưởng sao? Lợi hại như vậy sao? Diệp Chi Thu giật mình. Sát phá lang tam tinh hợp nhất, cùng thủ hộ một hẻm núi nhỏ bé, cái này thì thực sự là không thể tưởng tượng nổi rồi. Bởi vì tổ hợp này quá cường đại, làm cho người ta nhìn mà phát khiếp. Tô Chân nói nơi này có khả năng giấu bảo vật, cho nên mới có dạng bố cục khủng khiếp như thế này, cường lực thủ hộ. Nếu quả thực là có bố cục tam tinh hợp nhất, chỉ sợ bảo vật giấu ở đây không phải là đồ vật đơn giản như vậy. Bảo vật gì mà cần chân quý như vậy, cần vận dụng tới tam tinh hợp nhất để bảo hộ. Diệp Chi Thu cảm thấy trong này có thể chứa huyền cơ, không thể cho thế nhân biết được, cho nên mới có cấm chế cường đại như vậy. Từ xưa tới nay, chưa cao nhân nào có thể vào. Có thể bày ra cấm chế cường đại như vậy, chỉ sợ cần tới chu vi Trương Đạo Thăng, Viên Thiên Cương hoặc là Diệp Pháp Thiện mới có thể vào được. Lý Tuyết tiếp tục ngẩng đầu nhìn trời nói ra. Có phải là tam tinh hợp nhất hay không? Trước mắt còn chưa dám xác định. Tô Chân, Ấu Lam, các ngươi đều lên trước đi, chú ý thiên tượng. Giúp ta để ý xem, tham lam tinh cùng thất sát tinh phía trên kia, có phải là có kinh lôi, đánh xuống xuất phát từ hai ngôi sao này không? Ta cùng Chi Thu xông vào khu vực cấm chế. Tô Chân cùng Ấu Lam gật đầu, mang theo Tiểu Tế Tế cùng Quỷ Đồng Tử, hướng phía bắc tìm đường lên trên vách đá trèo lên. Tiểu Thái Tuế mặc dù mập mạp, nhưng vẫn có thể trèo lên. Giống như con thạch sùng nhúc nhích bò lên tường, ba Quỷ Đồng Tử ở một bên chiếu ứng, hỗ trợ mọi người rời cốc. Diệp Chi Thu cùng Lớp Tuyết không dám lập tức xung kích cấm chế, chờ sau khi đám người Ấu Lam lên tới đỉnh núi mới dám hành động, nếu không xúc động thiên lôi, nói không chừng sẽ ngộ thương mọi người. Lớp Tuyết nhìn ngọn đất phía trước nói ra, không thấy được Tô Linh Thông cùng những người khác ở chỗ này, nói rõ rằng phía trước đã có người xông phá cấm chế mà tiến vào. Bọn hắn có thể tiến lên, chúng ta nhất định có thể tiến lên, bất quá trong này nhất định còn có bố trí, chúng ta không được chủ quan, cẩn thận thì vẫn hơn. Diệp Chi Thu nói. Liễu Tuyết gật đầu, xác nhận đám người Ấu Lam đã đi lên trên, lúc này mới cùng Diệp Chi Thu cùng một chỗ hướng về phía trước. Đi đến chỗ vượt quan vừa rồi của Tô Chân, Diệp Chi Thu cùng Liễu Tuyết dừng lại cẩn thận quan sát. Nhưng mà trước mặt không có vật gì, đồng thời không có bất kỳ cái gì dị thường, càng là không nhìn thấy cấm chế. Đi về phía trước, không khí bỗng nhiên có sóng chấn động, tựa hồ như đã động phải một bức bình chướng vô hình. Lập tức không trung ánh sáng lóe lên, thiên lôi lại một lần nữa hạ xuống. Diệp Chi Thu cùng Lữ Tuyết không dám chủ quan, vội vàng thi triển kỳ môn độn hình chi thuật rời khỏi chỗ đó tránh né thiên lôi. Oanh một tiếng vang đi qua, sơn cốc khôi phục lại như cũ. Lữ Tuyết nhìn về mặt đất phía trước nói ra, thực sự là kỳ quái, rõ ràng không thấy bất kỳ dị tượng nào, mà tới gần lại có thiên lôi giáng lâm, quả nhiên là cấm khu. Nếu như không có võ công tránh né, hơi chậm một chút thôi là khó thoát khỏi tai họa rồi. Tuyết Nhi, chúng ta trực tiếp sử dụng kỳ môn luận hình, mạnh mẽ xông vào bên trong đi. Tô Linh Thông là lợi dụng ngũ hành pháp kỳ để xông vào, chúng ta hẳn là có thể sử dụng được. Diệp Chi Thu nói. Lấy Tuyết gật đầu. Được, chúng ta lui ra sau mấy bước rồi mạnh mẽ xông qua. Ất Cập Tuất, Ngọ Bính Tý Thân, Sáu Đinh Ngọc Nữ, Cưỡi Rồng Hổ. Lấy Tuyết bấm ngón tay suy tính, bỗng nhiên kéo tay Diệp Chi Thu một cái nói ra. Bắt đầu. Diệp Chi Thu thuận lực mà đi, cùng Lấy Tuyết sóng vai xông về phía trước. Bên tai nghe thấy ba ba tiếng vang. Tựa hồ phá tan một đạo màn nước, đã xông phá cấm chế, trước mặt tràng cảnh biến đổi theo. Rầm rầm rầm, sau lưng liên tiếp ba tiếng vang, làm đất trời rung chuyển. Xem ra Lữ Tuyết đã nói đúng, thật là tam tinh hợp nhất. Nếu không, ba đạo tiếng vang này không to và dày đặc đến thế. Diệp Chi Thu cùng Lữ Tuyết ngừng lại, riêng phần mình kinh ngạc. Đây là địa phương nào? Tại sao không giống như lúc chúng ta nhìn thấy? Trước mắt là một mảng khói đen che phủ, tầm nhìn cực thấp, bên tai âm phong gào thét, tựa hồ như thân đang ở trong địa ngục. Mà lúc trước từ bên ngoài nhìn vào, vùng đất này rất là bình thường, căn bản không có âm phong và hắc vụ. Có phải là đã độn đi quá xa hay không? Diệp Chi Thu hỏi. Cũng không rõ nữa, lúc đó ta suy tính chỉ là độn khoảng cách khoảng 10 trượng mà thôi. Mà trước khi độn hình, chúng ta có thể nhìn thấy phạm vi hơn 10 trượng. Lữ Tuyết nhíu mày, quay đầu hướng về phía sau dò xét. Đằng sau cũng là hắc vụ âm phong, mênh mông không thấy điểm cuối. Đây là trận pháp, giống với trận pháp của lão Nico núi Nga Mi. Ở bên ngoài mà nhìn thì là thấy một diện tích rất nhỏ, nhưng tiến vào trong trận thì lại cảm giác được diện tích rộng lớn hơn. Diệp Chi Thu nhìn khắp bốn phía nói ra, nhưng mà trận pháp này cao minh hơn trận pháp của lão Nico kia nhiều. Đang khi nói chuyện, bỗng nhiên sau lưng có tiếng kim loại phá gió mà bay tới. Diệp Chi Thu bị dọa đến dựng lên, bỗng nhiên nhào lên ôm lấy và chắn trước người Lữ Tuyết, rồi thế hướng về phía trước lăn một vòng, kêu to: Tuyết Nhi, hãy cẩn thận! Lữ Tuyết càng thêm mẫn cảm, vô cực phù trong tay đã sớm tế xuất lên không trung bay không ngừng, tản mát phát ra ánh sáng nhu hòa bao quanh Lữ Tuyết và Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu xoay người đứng lên, vội vàng hướng phía sau lưng nhìn lại, đã thấy một người mặc bộ kim giáp thần tướng đang kéo theo một thanh đại đao thanh long khổng lồ, bên trái quay đi, ẩn vào bên trong hắc vụ, biến mất không thấy gì nữa. Là Quan Nhị Gia! Diệp Chi Thu lấy làm kinh hãi. Không phải Quan Nhị Gia. Quan Nhị Gia là mặt đỏ, tên này là mặt đen, hơn nữa lại không có râu ria. Lữ Tuyết cũng đứng lên, thu hồi vô cực phù, xoa xoa cái mông vừa rồi bị ngã đau, nhíu mày nói ra: Người này thật là kỳ quái, vì cái gì bỗng nhiên bổ xuống một đao rồi lại xoay người rời đi. Diệp Chi Thu cũng hoang mang, lại nhìn phải nhìn trái trong hắc vụ, lại tiếp tục thấy một thần tướng kim mã uy vũ cao lớn, trợn trừng mắt to, vung đao bổ tới. Tuyết Nhi, cẩn thận, lại tới nữa kìa! Diệp Chi Thu kêu to, xích nguyên kiếm tùy tâm mà phát, một chùm kiếm khí hướng về phía kim giáp kia vọt tới. Lữ Tuyết vội vàng vung tay lên, thôi động vô cực phù, tấn công hướng về phía thần tướng kim giáp. Thế nhưng là thần tướng kim giáp kia không một chút sợ hãi nào, trong ánh mắt ngay cả một điểm biến hóa cũng không có, vẫn là cử đao bổ tới. Con một tiếng vang, Diệp Chi Thu kiếm khí bắn trúng thần tướng kim giáp, kiếm khí xuyên qua ngực, nhưng mà cũng không thể ngăn cản đối phương. Đại đao của hắn vẫn bổ tới, vô cực phù của Lữ Tuyết rõ ràng bắn trúng thân đao của đối phương, đem đầu đao của đối phương chặt đứt một đoạn, nhưng không biết tại sao đại đao kia vẫn là bổ tới trước mắt. Mau tránh ra! Diệp Chi Thu đẩy Lữ Tuyết sang một bên, né tránh đao của đối phương. Thần tướng kim giáp kia sau khi bổ xong một đao liền thu đao rồi biến mất. Diệp Chi Thu liên tiếp phát ra kiếm khí truy kích, đối phương đều thản nhiên hứng chịu, không có quay đầu lại. Người trước vừa đi, đằng sau lại hiện ra một thần tướng kim giáp khác, giống người trước như đúc, vung đao bổ tới. Em gái ngươi, hành động đều giống nhau nha. Diệp Chi Thu không còn bối rối, cũng không có tiến công, chờ đại đao của đối phương bổ tới, khẽ cong eo tránh khỏi. Tên gia hỏa này giống hệt trên lúc trước, cũng chỉ là chặt một đao, sau đó quay người rời đi, tự như trên sân khấu đóng vai phụ vậy. Nhưng gia hỏa này không có biến mất, chỉ là lại đi ra kim giáp thần tướng thứ tư. Ta đi thử một chút. Lữ Tuyết lần nữa tế lên vô cực phù, thôi phát quang mang, bao lại bản thân cùng Diệp Chi Thu, đón đỡ đại đao của đối phương. Keng một tiếng vang, đại đao của kim giáp thần tướng bổ vào bên trong vòng bảo vệ của vô cực phù. Diệp Chi Thu cùng Lữ Tuyết đều chấn động, cảm nhận được rõ ràng sức nặng công kích của đối phương. Có tính công kích, đây không phải là giả, không phải là ảo giác, mà là thật. Diệp Chi Thu kêu lên. Lữ Tuyết liên tục thôi động huyền thiên vô cực phù bảo vệ bản thân cùng Diệp Chi Thu, lại nói ra: Thế nhưng vì sao hắn đánh không chết? Kiếm khí của ngươi xuyên vào ngực hắn nhưng mà không tạo thành chút tổn thương nào. Còn cả đại đao của hắn nữa, rõ ràng là bị vô cực phù của ta cắt qua nhưng mà không đứt gãy. Đây là cái thứ quỷ quái gì vậy? Diệp Chi Thu chân mày nhíu mặt, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Ta hiểu rồi, đây là bóng võ sĩ, không phải là chân thân kim giáp thần tướng đâu. Bóng võ sĩ là sao? Lữ Tuyết nhíu mày. Là đây là một loại pháp thuật thúc giục mệnh đèn đã sớm thất truyền, hóa ra còn lưu tại nơi đây. Diệp Chi Thu nhìn chằm chằm vào kim giáp thần tướng, nói ra: Pháp thuật này được sử dụng trên một chiếc đèn lồng, phía ngài chụp đèn không ngừng chuyển động, những hình ảnh nhân vật kia đã được làm phép, bóng dáng bắn ra sẽ có lực công kích. Chúng ta nhìn thấy kim giáp thần tướng tốc độ đi ra càng nhanh, Nói rõ ràng chụp đèn chuyển động càng tăng nhanh. Lữ Tuyết bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Có biện pháp hóa giải hay không? Tìm tới ngọn đèn kia, hủy đi là được. Cái bóng võ sĩ này không hề sợ hết thảy công kích. Chúng ta chỉ có thể có cách đó để diệt trừ tận gốc mà thôi. Diệp Chi Thu nói. Thế làm sao mà tìm được ngọn đèn kia? Đi lên phía trước, nhìn bóng võ sĩ, thân ảnh càng ngày càng nhỏ. Đúng rồi. Điều đó cho thấy rằng khoảng cách giữa chúng ta và bóng đèn ngày càng gần. Diệp Chi Thu nói. Được. Chúng ta sử dụng phòng hộ của vô cực phù hướng về phía trước cường công. Lữ Tuyết nói. Diệp Chi Thu gật đầu, cầm trong tay xích nguyên kiếm cùng Lữ Tuyết ở một chỗ, hướng về phía kim giáp thần tướng một kích kia đột phá về phía trước. Nhưng đi tới vài chục trượng phía sau, áp lực lại tăng gấp đôi. Vô cực phù quang mang tạo thành vòng phòng hộ, liên tục không ngừng bị kim giáp thần tướng bổ đại đao vào, kêu đinh đinh liên tục. Đại khái như lời Diệp Chí Thu nói, bởi vì chụp đèn vận động quay tốc, cho nên kim giáp thần tướng xuất hiện tần suất ngày càng nhiều, biến thành cục diện xếp hàng xuất hiện. Cái sau cùng cái trước khoảng cách không đến quá 10 giây. Tuy nhiên, thân ảnh kim giáp thân long thần tướng hoàn toàn chính xác rút nhỏ, cho thấy Diệp Chí Thu cùng Lữ Tuyết đang dần tiếp cận mệnh đèn. Tuyết Nhi, ngươi còn chịu được không? Không được thì rút lui, không nên dáng chống đỡ. Diệp Chí Thu lo lắng tình trạng của Lữ Tuyết hỏi. Ta không sao, trước mắt còn chịu nổi, Lữ Tuyết nói. Diệp Chí Thu đang muốn hỏi thêm, chợt phát hiện phía trước có một thi thể. Lữ Tuyết cũng nhìn thấy, Diệp Chí Thu đi thẳng tới về phía trước, kéo thi thể kia nhét vào trong vòng bao phủ của vô cực phù, quan sát tỉ mỉ. Là hắn, kiếm khách Côn Lôn tại Song Lâu Lý Thôn Địa Cung, bị người chém đứt một cánh tay. Diệp Chí Thu nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt kia, nói ra, thi thể trên đất đích thật là của kiếm khách Côn Lôn. Tên gia hỏa này trên người có mấy vết thương, huyết dịch đều đã ngưng kết, nhìn qua cũng có thể nhận định hắn đã chết từ lâu. Diệp Chí Thu nhìn một chút, hồn phách người này cũng đã ly thể, không còn ở quanh đây. Sự tình địa cung ngày đó, Lữ Tuyết không có ấn tượng gì, chỉ là tò mò hỏi. Kỳ quái, thi thể này nằm trên đất, tại sao không thấy kim sắc thần tướng kia đến công kích? Diệp Chí Thu lúc này mới nhận thức được sự tình kỳ quái, nói ra. Đúng vậy, nếu không, thi thể này đã sớm bị chặt thành từng khúc rồi. Lẽ nào, những cái bóng võ sĩ kia không giết chết người? Lữ Tuyết nói. Cái này dễ dàng. Chúng ta lùi lại sau mấy bước, quan sát một chút liền biết liền. Diệp Chí Thu nói. Lữ Tuyết gật đầu cùng Diệp Chí Thu chậm rãi lùi lại quan sát tình huống. Theo Lữ Tuyết lùi lại, thi thể kiếm khách kia đã rời khỏi vòng bảo vệ của vua cục phù. Quả nhiên là những bóng dáng vô sĩ kia chỉ đối với Diệp Chí Thu cùng Lữ Tuyết công kích, nhưng mà không quan tâm gì tới thi thể đang nằm trên mặt đất kia. Diệp Chí Thu hì hì cười một tiếng nói ra. Tuyết Nhi, chúng ta nếu là nằm trên mặt đất, không biết là có thể tránh thoát khỏi kim giáp thần tướng kia công kích hay không? Thử một chút liền biết liền. Diệp Chí Thu nằm xuống. Thế nhưng dù có nằm xuống cũng không được, kim giáp thần tướng vẫn tấn công bọn hắn. Diệp Chí Thu lại nói ra. Hay là chúng ta lợi dụng thi thể kia để hắn làm tấm chắn, xem có thể tránh né được công kích không? Lữ Tuyết cũng cảm giác áp lực rất lớn, gật đầu đồng ý. Được, nhưng mà ta không động vào thi thể đâu, ngươi động thủ đi. Không thành vấn đề gì. Diệp Chí Thu từ bên hông rút ra thanh nhuyễn tiên, đem thi thể kiếm khách trói lại, rồi dựng thẳng đứng lên, nâng về phía trước người, để Lữ Tuyết chậm rãi thu hồi vô cực phù, trốn sau lưng Diệp Chí Thu. Hiện tại thi thể kiếm khách Côn Lôn Sơn phía trước, Diệp Chí Thu đi ở phía sau, Lữ Tuyết ở cuối cùng, hai người một xác xếp thành một đoạn thẳng. Một kim giáp thần tướng chuyển tới trước người kiếm khách, vung đao chém, nhưng pháp chém tựa như mềm nhũn, không có chút lực nào. Sau khi chém xong, kim giáp này lập tức kéo đao đi. Thành công! Bọn hắn quả nhiên không tấn công người chết. Diệp Chí Thu cười to. Lời còn chưa dứt, lập tức một kim giáp thần tướng khác chạy tới. Không nói không rằng, bộ mặt đao tới trúng đầu kiếm khách kia. Đầu kiếm khách lăn lông lốc xuống đất. Diệp Chí Thu cùng Lữ Tuyết bị dọa tới phát hoảng, bỗng nhiên ngồi xổm xuống. Lữ Tuyết lập tức tiến lên vô cực phù, bảo vệ mình cùng Diệp Chí Thu, phàn nàn nói. Chí Thu, biện pháp này của ngươi vốn là có thể dùng, nhưng ngươi lại nói lên làm kinh động tới bóng dáng võ sĩ. Diệp Chí Thu chưa tỉnh hồn, thu hồi như thuê nói ra. Ta có biện pháp, trận pháp này nhất định là do con người thôi động, cho nên mới biết tức giận. Chúng ta hay là dập tắt đi dương hỏa trên người, giữ yên lặng, cứ lặng lẽ mà đi qua, có lẽ sẽ qua được. Nhưng mà như vậy thì quá nguy hiểm và nhân mất tác dụng. Bị bóng võ sĩ kia chém trúng thì coi như xong đời, Lữ Tuyết nói. Thử một lần rồi lại nói. Diệp Chí Thu lập tức bấm niệm pháp quyết, tự mình dập tắt ba thanh dương hỏa trên người, lách mình ra khỏi vòng bảo vệ. Kim giáp thần tướng giáp tới, tại trước mặt Diệp Chí Thu sửng sốt một chút, vậy mà không tấn công, kéo đao mà đi. Diệp Chí Thu trong lòng vui mừng như điên, một lần nữa lui về vòng bảo vệ, nói nhỏ vào tai Lữ Tuyết, Tuyết Nhi, lần này thực sự xong rồi. Ở bên trong vô cực phù, ngươi hoàn toàn có thể nói chuyện lớn lên, vì sao lại thân thiết nói nhỏ như vậy? Lữ Tuyết nhịn không được cười một tiếng, làm mê đắm lòng người. Trong trận pháp ngập tràn sát khí này, tự hồ cũng bị nụ cười của Lữ Tuyết hòa tan. Diệp Chí Thu tâm động, quên đi rằng bản thân mình đang ở trong hiểm cảnh, muốn hôn Lữ Tuyết một cái. Lữ Tuyết chợt nhíu mày, đi về đằng trước nói ra, ngừng rồi, trận pháp bóng võ sĩ kia ngừng rồi. Vừa rồi bóng võ sĩ kia như đèn kéo quân, hiện tại tốc độ quả nhiên chậm lại, nửa ngày sau mới ra một cái. Nguy rồi, nhất định là có người cướp trước chúng ta, tiếp xúc tới mệnh đèn. Nói không chừng chính là Tô Linh Thông. Chúng ta mau đi tìm một chút xem thế nào. Diệp Chí Thu bỗng nhiên bừng tỉnh, thu hồi ý đồ xấu, lôi kéo Lữ Tuyết mà đi. Lữ Tuyết không hiểu, nhưng mà vẫn tiếp tục thôi động Huyền Thiên Vô Cực Phù, đi theo Diệp Chí Thu đi về phía trước, thấp giọng hỏi, tại sao ngươi lo lắng như vậy? Cái đèn kéo quân này là thần khí, nếu rơi vào trong tay Tô Linh Thông, tất nhiên là sẽ gây bất lợi cho chúng ta. Hắn sẽ lợi dụng đèn kéo quân để chống lại chúng ta. Diệp Chí Thu nói, đừng có lo lắng nữa, ta sẽ giúp ngươi cướp về. Lữ Tuyết cười nói, hai người tăng tốc hướng về phía trước, không còn gặp gỡ kim giác thần tướng công kích, mà cũng không gặp bất kỳ trận pháp nào khác. Nhưng mà dù đã đi về phía trước hơn một dặm đường, nhưng mà vẫn không thấy bóng dáng đèn kéo quân nơi nào. Diệp Chí Thu dừng lại nhìn khắp bốn phía. Quỷ đồng tử nói, nơi này là khu vực cấm chế, chỉ có trong vòng 3-4 dặm dài. Theo đạo lý này, chúng ta hẳn là đã tiếp cận rồi, nhưng mà tại sao một chút gì cũng không thấy vậy? Ngươi quên đây là trong trận pháp, khoảng cách dài ngắn, không gian lớn nhỏ cùng ngoại giới là khác nhau hay sao? Lữ Tết nói. Diệp Chí Thu gật đầu, dùng tâm lắng nghe động tĩnh bốn phía. Đã có thác nước đầm sâu, khẳng định sẽ có tiếng vang. Lữ Tết cũng đang dùng tâm lắng nghe, bỗng nhiên sắc mặt vui mừng. Ta nghe được âm thanh thác nước rồi, còn xa. Được, tiếp tục đi về phía trước. Diệp Chí Thu mừng rỡ, hai người tiếp tục hướng về phía trước, vừa đi một bên vừa lục soát. Bởi vì kim giác thần tướng kia đã ngừng công kích, cho nên Lữ Tuyết thu hồi vô cực phù, nhưng mà vẫn cẩn thận đề phòng. Một hơi chạy vọt về phía trước khoảng 7-8 dặm, trước mắt rút cuộc xuất hiện một thác nước như long nhất treo ở trên bầu trời, bằng bạc mà không xuống, thanh thế dọa người. Dưới thác nước quả như có một vũng đầm lầy nước, diện tích lớn khoảng 3-4 mẫu đất. Bởi vì thác nước chảy rơi xuống, cho nên đầm nước bốc hơi lên, giống như một lò nước đang sôi. Kỳ quái là trên thác nước rơi xuống lượng nước lớn như vậy, nhưng mà nơi này không có dòng sông, chỉ là có một cái đầm sâu. Loại hiện tượng này cực kỳ không hợp lý, trừ khi trong đầm sâu có chỗ thoát nước ra, mạch nước ngầm này thông lên mặt đất. Nếu không thì trong hang này hẳn là phải hình thành dòng sông mới đúng. Bởi vì thác nước từ trên cao rơi xuống, làm cho nơi này hơi nước ngập tràn, sương mù lượn lờ, không khí mờ mịt ẩm ướt. Lữ Tuyết mắt sắc, ngón tay chỉ thác nước cùng đầm nước nói ra, trong đầm nước có mấy người, nói không chừng chính là tên Tô Linh Thông kia. Diệp Chí Thu dõi mắt vào trong, quả nhiên nhìn thấy đầm nước phía đông có vài thân ảnh lờ mờ. Được, chúng ta đi qua nhìn một chút, biết đâu gặp lại bạn cũ thì sao? Diệp Chí Thu cười nói. Lữ Tuyết gật đầu một cái, cùng Diệp Chí Thu dắt tay sóng vai hướng về phía đầm sâu mà đi. Hai người thấy tới cực nhanh, trong chớp mắt đã tới về phía tây đầm nước cùng Tô Linh Thông. Cách trước tương vọng, Tô Linh Thông bên kia ngoài trừ hắn ra còn có một tăng một đào, hai người này đều ước chừng khoảng 25 tuổi. Diệp Chí Thu không quen biết. Hơn nữa trên mặt đất còn có mấy cỗ thi thể, xem ra đều là đã chết từ lâu. Diệp Chí Thu đã hiểu, đám người Tô Linh Tông là lợi dụng thi thể làm lá chắn để tránh thoát khỏi kim sát thần tướng chém tới đây. Thế nhưng còn đèn các quân thì nơi nào? Vì sao không gặp? Vốn cho là Tô Linh Tông đã nhanh hơn một bước, đã gặp được và chiếm lấy đèn kéo quân. Thật không nghĩ tới gia hỏa này vẫn còn đang chôn chân tại chỗ đầm nước này. Tô Linh Thông nhìn thấy Diệp Chí Thu vui mừng quá đỗi, đứng tại bên trong tầm nước phát tay. Diệp sư đệ, chia tay lâu ngày, ngươi không vấn đề gì chứ? Chúng ta lại gặp mặt nhau rồi. Bên kia một tăng một đạo nhìn thấy Diệp Chí Thu cùng Lữ Tuyết, trong lòng giật mình, riêng phần mình có chút dò xét. Diệp Chí Thu cười lạnh, cao giọng nói ra, Tô Linh Thông, ngươi đã bị trục xuất Mao Sơn, không còn là đệ tử Mao Sơn nữa, cho nên trước cùng huynh đệ chúng ta lôi kéo làm quen. Tô Linh Thông cười vui, Diệp sư đệ, đấu chuyển tinh duy, cơ duyên đang ở trước mắt. Sư huynh đệ chúng ta, tại sao không tạm gác lại những thủ án trước kia để cùng nhau hợp tác, cơ hội sẽ tăng lên rất nhiều nha. Diệp Chi Thu cười ha ha. Coi như thật sự có bảo vật, hợp tác lấy về sau thì chưa làm sao. Ngươi khẳng định chính là ham bảo vật, thừa dịp chúng ta không sẵn sàng, hoặc là dứt khoát diệt khẩu chúng ta, mang theo bảo vật kia chuẩn mất. Tựa như ngươi đã tưởng trộm ngũ hành pháp kỳ dày, có đúng hay không? Bớt nói nhảm đi, nếu muốn hợp tác, trước tiên đem ngũ hành kỳ giao lại đây cho ta. Diệp Chi Thu nói, lần gặp mặt thứ nhất, Diệp Chi Thu đã cùng Tôn Linh Thông đấu pháp, lại lừa gạt để thoát thân. Cho nên Diệp Chi Thu căn bản không tin tưởng người này nữa. Tôn Linh Thông lắc đầu, Diệp sư đệ, ngũ hành pháp kỳ hiện tại không thể đưa cho ngươi, ngươi hay là về sau đừng có nhắc tới nữa. Diệp Chi Thu hừ một tiếng, vòng quanh trong đầm nước, hướng đi hướng bờ sông nói ra, ta ngàn dặm xa xôi tới đây, chính là vì muốn thanh lý môn hộ, đoạt lại Mao Sơn pháp kỳ. Tôn Linh Thông, thức thời thì ngươi hãy đi theo ta, tránh cho ta khỏi phải động thủ. Tôn Linh Thông tiếp tục lắc đầu, Diệp sư đệ, ngươi không cần bức xúc quá đáng, đã hại trước mắt của ngươi, nhất định sẽ bị bỏ mạng dưới tay của ta mà thôi. Liền xem như thịt nát xương tan, máu chảy đầu rơi, ta cũng phải đem ngươi ra để thanh lý môn hộ. Diệp Chi Thu ánh mắt lăng lệ rút ra Xích Nguyên kiếm. Tôn Linh Thông còn chưa kịp cảm ứng, lão đạo bên cạnh hắn đã nổi nóng, vô lượng thọ Phật. Lão đạo này rút ra sau lưng từ thanh kiếm gỗ đào có hoa văn, hướng về phía Diệp Chi Thu, vì tiểu bằng hữu này chắc hẳn là có chút đạo hạnh, không bằng cùng ta luyện kiếm một chút đi. Phái Mao Sơn chúng ta thanh lý môn hộ, chuyện này không có quan hệ gì đối với những người khác. Lão đạo là thần thánh phương nào, tại sao tuổi đã cao mà lại không hiểu chuyện như vậy? Diệp Chi Thu lạnh lùng nói, không phái không môn, Trung Nam ẩn sĩ, chỉ là gặp miệng ngươi quá lớn, muốn lãnh giáo một chút. Lão đạo đi về phía trước, hướng về trước mặt Diệp Chi Thu. Tô Linh Thông cũng đắc ý cười nói, Diệp sư đệ, vị đạo trưởng này là bằng hữu của ta, Chỉ Vân Tử, ngươi muốn giết ta hắn đương nhiên là không thể khoanh tay đứng nhìn rồi. Đang khi nói chuyện, Chỉ Vân đã tới gần, khoảng cách song phương chưa đến năm trượng. Diệp Chi Thu đang muốn xuất thủ để giáo huấn tên lão đạo này về tội xét vào chuyện người khác, Lê Tuyết kêu to một tiếng, bóng võ sĩ kia lại tới rồi, Chi Thu coi chừng. Đang khi nói chuyện, Vua Cục Phù lập tức tế lên bảo vệ Lê Tuyết cùng Diệp Chi Thu. Cùng lúc đó, kim quang lóe lên, trong thác nước bắn ra một cái thần tướng kim giáp nữa, vung đao bổ tới. Tên Chỉ Vân Tử kia giật nảy mình, xoay người định bỏ chạy, mới vừa rồi còn làm ra bộ mặt cao nhân phong độ chính khí, bây giờ lại chật vật chạy trốn giống như chó nhà có tang. Diệp Chi Thu cũng vội vàng giật mình tới gần Liễu Tuyết, đảo mắt nhìn quanh thác nước phương hướng, kim giáp thần tướng từ trong màn nước kia đi ra. Nếu như thế thì có thể xem là đèn cáo quân kia vẫn đang ở phía trước trong màn nước. Diệp Chi Thu cũng giật mình, vội vàng tới gần Liễu Tuyết, đảo mắt nhìn xem thác nước phương hướng, kim giáp thần tướng từ trong màn nước đi ra. Như thế xem ra đèn cáo quân còn tại sau màn nước. Kim giáp thần tướng đi ra, bộ Diệp Chi Thu cùng Liễu Tuyết một đao lại đuổi theo Chỉ Vân Tử mà đi. Chỉ Vân Tử một bên né tránh, một bên hướng về phía Tô Linh Thông kêu to, nhanh, lấy cho ta một thi thể nhanh. Tô Linh Thông nhấc lên một thi thể lao về phía trước, đem Chỉ Vân Tử bảo vệ, không nói một lời. Một bên Đại Hòa Thượng cũng không tránh thi uế, đồng dạng tóm lấy một thi thể ngăn cản trước mặt mình. Diệp Chi Thu đứng trong vòng bảo vệ của Vua Cực Phù, bình yên vô sự, nhìn đám người của Tô Linh Thông cười ha ha. Chỉ Vân Tử, tên của ngươi rất có vẻ là cao nhân phong phạm, tại sao lại chật vật như vậy? Phải dựa vào một người chết để bảo vệ chính mình, ngay cả cái giấm cũng không dám đánh một cái là sao? Chỉ Vân Tử lo gây ra động tĩnh, khiến thi giáp tấn công, cho nên quả nhiên không dám thả ra cái giấm nào, chỉ có thể đối với Diệp Chi Thu trợn mắt nhìn. Kim giáp thần tướng vẫn còn liên tục không ngừng mà bay lên, thay nhau công kích. Chỉ Vân Tử nếu là mở miệng nói chuyện, khẳng định sẽ bị dính trưởng. Diệp Chi Thu lên miệng trào phúng, Tô Linh Thông, người tốt xấu cũng là Mao Sơn chi đồ, học được vài chục năm Mao Sơn thuật, làm sao mà lại không có tiền đồ như thế? Ôm một cái người chết, sao nhìn giống như ôm mỹ nữ vậy, không dám buông tay ra. Tô Linh Thông cười khổ, hướng về phía Diệp Chi Thu lắc đầu, tựa hồ như đang cầu xin tha. Không nói lời nào, là có ý gì đấy? Có phải là muốn ta giúp ngươi một chiêu tránh né cái võ sĩ này đúng không? Diệp Chi Thu tiếp tục trêu chọc Tô Linh Thông. Tô Linh Thông vậy mà ra mặt thật dày, nghe thấy vậy lại làm ra vẻ cảm kích cười một tiếng, liên tục gật đầu. Diệp Chi Thu cười ha ha, ngươi cứ tắt trên mình đi ba thanh dương hỏa, ảnh từ võ sĩ này sẽ không tìm ngươi, sẽ không phát động công kích đối với ngươi đâu. Tô Linh Thông lắc đầu, biểu thị rằng không tin. Tên gia hỏa này giảo hoạt, lo lắng Diệp Chi Thu trêu đùa mình. Diệp Chi Thu hừ một tiếng, tát trên người mình ba thanh dương hỏa. Rồi sau đó đi ra khỏi vòng phòng hộ, đối diện với Kim Giác Thần Tướng. Quả nhiên Kim Giác Thần Tướng đối với Diệp Chi Thu làm như không thấy, chỉ đi ngang qua người, cũng không có vung đao. Diệp Chi Thu lui vào trong vòng phòng hộ cười nói, phục ta chưa Tô Linh Thông, Mao Sơn thuật thì ở trên thân thể ngươi, đáng tiếc là ngươi không có biết dùng. Nhìn thấy Diệp Chi Thu làm mẫu như thế, Tô Linh Thông vui mừng quá đỗi, cũng thử tát trên người mình ba thanh dương hỏa, từ từ cẩn thận bỏ tử thi trước người xuống, từng tí một đi ra ngoài để thí nghiệm. Khi Kim Giác Thần Tướng giết tới, cũng giống như Diệp Chi Thu, làm như không nhìn thấy Tô Linh Thông. Thấy thí nghiệm thành công, Tô Linh Thông tâm hoa nổ phóng, hướng về phía Diệp Chi Thu chắp tay ra hiệu, cảm tạ tri ân. Tên chỉ vân tử kia do dự một chút, cũng bắt trước Tô Linh Thông, tắt trên mình đi ba thanh dương hỏa, để tử thi xuống, chậm rãi bước ra ngoài hai bước. Diệp Chi Thu cười nói, chỉ vân tử, chi bằng, ngươi bái ta làm thầy đi, ta sẽ dạy cho ngươi một chút pháp thuật cao thâm. Chỉ vân tử giận dữ, ngón tay chỉ về phía Diệp Chi Thu, liền muốn chửi mẹ. Nhưng mà lo lắng sự công kích của Kim Giác Thần Tướng, cho nên cố gắng nhịn xuống, một mặt đỏ bừng bừng. Vào thời khắc này, bỗng nhiên nghe thấy tiếng dây cung vang lên từ phía trong màn nước, vẻ một cái phóng tới một mũi tên, bắn chính giữa bụng của chị Vân Tử. A! À! Chị Vân Tử hét lớn một tiếng, không ngờ Kim Giác Thần Tướng vừa vặn đuổi tới, thấy có người kêu to, lập tức bổ một đao. Phốc một tiếng, chị Vân Tử bị chém bay trên mặt đất, lưng đỏ máu ứa ra, lăn rẫy tại chỗ. Diệp Chi Thu càng giật nảy mình, đồng thời cũng cảm thấy áy náy vô cùng. Không nghĩ tới chỉ một câu nói đùa của mình mà lại khiến chị Vân Tử mất mạng. Trong màn nước có người! Lấy thế bảo vệ Diệp Chi Thu kêu to. Tô Linh Thông phản ứng thần tốc, vung tay lên, tế ra Mao Sơn ngũ hành pháp kỳ, rầm rầm chuyển động bảo vệ bản thân mình, kêu lên, chị Vân Tử, ngươi còn sống hay không? Chị Vân Tử vẫn còn đang kêu thảm, lại bị Kim Giác Thần Tướng liên tục bổ xuống mấy đao, rốt cuộc liệm đi. Tranh một tiếng vang, màn nước phía sau lại phóng ra mũi tên thẳng đến Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu có vô cực phù bảo vệ, tự nhiên không thèm đề phòng. Liễu Tuyết xoay người nhặt mũi tên lên, cau mày nói, cung tiễn này thời cổ, phía trên có viết chữ, hẳn là chữ Tần. Khẽ lén lén phía sau màn nước, nhìn mũi tên đối với Diệp Chi Thu vô dụng, liền chuyển mục tiêu lên người Tô Linh Thông cùng tên đại hòa thượng. Mũi tên liên tiếp bắn ra, trong giờ phút này tốc độ xuất hiện của Kim Giác Thần Tướng cũng giảm đi. Ngũ hành kỳ quả nhiên là lợi hại, chuyển động lên xuống bao quanh toàn bộ tứ phương, đến mức giọt nước cũng không lọt. Vũ tiễn phóng tới đều bị ngũ hành pháp kỳ đẩy ra, rơi lên mặt đất. Đại hòa thượng ôm tử ti trốn sau lưng Tô Linh Thông cũng bình yên vô sự. Hai tên một tăng một đạo là Tô Linh Thông mang tới, không biết có thể làm nên trò trống gì. Diệp Chi Thu cùng Liễu Tuyết một bên hướng về phía thác nước, nhưng khoảng cách khá gần. Diệp Chi Thu đưa tay hướng một trường về phía thác nước bổ tới, thần quang gấp chiếu, thiên tâm chính pháp, Mao Sơn thiên lôi phá. Cô lôi khoang từ trong tay Diệp Chi Thu bay ra, bịch một tiếng vang, thác nước bị uy lực của thiên lôi phá chấn khai. Bên trong có sơn động, sơn động có thân ảnh đại hầu tử đen xì nhất thiểm mà qua. Có hầu tử! Diệp Chi Thu kêu to, nhưng trong lòng phiền muộn, hẳn đây là Thủy Liên Động, là hang ổ của hầu tử sao? Tô Linh Thông trốn trong ngũ hành pháp kỳ, nhìn Diệp Chi Thu thôi động Mao Sơn thiên lôi phá, không khỏi giật mình bật thốt lên, Diệp sư đệ, hóa ra người đã chân chính đạt tới cấp bậc pháp sư rồi sao? Lúc đầu Tô Linh Thông coi Diệp Chi Thu do lộc công ở Thái Hồ trừ yêu, cho nên mới được một cái danh hiệu pháp sư, không nghĩ tới đạo hạnh chân thực cũng lợi hại như vậy. Diệp Chi Thu không để ý Tô Linh Thông, tiếp tục thi triển thiên lôi phá, hướng mặt nước công kích, ý đồ rõ ràng là muốn nhìn rõ vật phía sau mặt nước. Lữ Thế chăm chú nhìn kêu lên, không phải hầu tử, tựa hồ như là một giá nhân. Không phải hầu tử, cũng không phải giá nhân, sử dụng cung tiễn nhất định là con người. Tô Linh Thông kêu to, dựa vào kiến thức trong sách giáo khoa, người và động vật phân chia lớn nhất chính là ở chỗ dùng công cụ, cho nên Tô Linh Thông nghĩ rằng phía sau mặt nước bắn tiễn chính là con người. Ngươi câm miệng cho ta! Diệp Chi Thu quát Tô Linh Thông một cái, xoay người hỏi Liễu Tuyết, Tuyết Nhi, mà nước phía sau sơn động, chẳng lẽ đèn cáo quân cũng ở trong sơn động sao? Bị quái vật kia nuốt chửng rồi. Quái vật kia mặt đầy lông đen, trong tay cầm cung tiễn, thật giống như giá nhân. Liễu Tuyết nói, chúng ta có thể lợi dụng vô cực phù để tránh nước vào hay không? Diệp Chi Thu lại hỏi. Tô Linh Thông lại quấy rối, tại bên trong ngũ hành pháp kỳ dần dần đi tới, kêu lên, Diệp sư đệ, Hay là chúng ta hùn vốn là một cái Mao Sơn pháp cầu, xông vào nhìn thử xem. Câm miệng, nếu muốn đi vào, ta để ngươi đi trước tiên. Diệp Chi Thu cả giận nói, được rồi, Diệp sư đệ, ngươi cứ đi vào trước đi, ta ở bên ngoài này hộ pháp cho ngươi. Tô Linh Thông nói. Diệp Chi Thu bó tay, cả giận nói, ta không cần ngươi hộ pháp, ngươi không cút ngay đi, ta hiện tại sẽ thu thập ngươi bây giờ. Thật ra Tô Linh Thông không có tốt như vậy, hắn chỉ là đang ngồi đợi ngươi ông đắc lợi mà thôi. Diệp Chi Thu cũng lo lắng gia hỏa này sẽ ở đằng sau quấy rối, khiến bản thân mình phải hai mặt chống đối với kẻ địch. Cho nên Diệp Chi Thu thực sự nghĩ rằng trước tiên đem thế gia hỏa này xử lý trước. Tô Linh Thông hì hì cười một tiếng nói ra, được rồi, ta cút ngay đây. Diệp sư đệ, các ngươi vào trong trước đi. Nói xong Tô Linh Thông quả nhiên lui về phía sau một khoảng cách lớn, lấy đó làm thành ý. Lấy tất cả tay Diệp Chi Thu nói ra, thác nước này không quá dày, chúng ta có thể trực tiếp dùng kỳ môn luận hình từ trên mặt nước đi qua, không còn tránh nước. Diệp Chi Thu, ngươi chuẩn bị sẵn sàng vào. Chúng ta sau khi vào động, trước tiên hãy đánh lui quái vật lông đen kia. Diệp Chi Thu xích nguyên kiếm nơi ở tay, gật đầu liên tục. Lấy thế tính ra định vị phương hướng, lôi kéo Diệp Chi Thu thi triển kỳ môn luận hình, thả người mà đi. Hai người nhanh như chuẩn chuẩn song phi, nhảy vào trong đầm nước, chui vào phía sau màn nước. Xích nguyên xuất kiếm hóa vô cực. Diệp Chi Thu thu động kiếm khí hướng về phía sơn động công kích. A, các ngươi thật là vô lễ. Đằng sau màn nước chuyển đến tiếng gầm thảm thiết cùng tiếng kêu thảm. Xem ra quái vật lông đen kia biết nói chuyện, mà lại hình như đã trúng một kiếm xích nguyên bắn bị thương. Diệp Chi Thu không kịp phân tích cẩn thận, lại cùng Liễu Tuyết đụng vào màn nước, đứng ở trước cửa vào sơn động. Thác nước này ngay tại sau lưng cuộn cuộn rơi xuống, phát ra những tiếng oanh minh. Liễu Tuyết thôi động huyền thiên vô cực phù, vừa đủ để chiếu sáng, vừa để bảo hộ bản thân. Sơn động vô cùng tĩnh mịch, hoàn toàn không có bất kỳ ánh sáng nào. Mặc dù đã có vô cực phù chiếu sáng, nhưng mà vẫn không thể nhìn thấy cuối cùng. Quái vật lông đen kia trốn ở chỗ khúc quanh co, khoảng cách ước chừng 2 trượng. Tên này mang theo cung tiễn đang nhìn chúng ta chằm chằm, nhưng là ở chỗ này không nhìn thấy đèn kéo quân. Diệp Chi Thu quan sát kỹ càng bốn phía, sâu ra 2 bước về phía lông đen quái vật nói ra, mới vừa rồi nói chúng ta vô lễ, có phải không là ngươi? Lông đen quái vật mặt mũi tràn đầy hắc đạo, liền ngũ quan đều che giấu, hai con mắt cũng giấu trong loạn phát bên trong, chớp chớp mấy lần mà miệng nói ra, trường thành hay trường thành không? Cái gì mà trường thành? Diệp Chi Thu ngạc nhiên. Quái vật gật đầu, lại lặp lại nói, trường thành xây xong chưa? Diệp Chi Thu càng thêm phiền muộn, thêm quái vật này đối với mình đổi ám hiệu, như vậy làm sao để biết trường thành là cái gì? Ta đã biết rồi, hắn là người của Tần Mao. Lưu Thuyết ánh mắt sáng lên, hướng về phía tiểu quái vật kia kêu lên, Thủy Hoàng Đế có mệnh lệnh cho ngươi mau đi trường thành. Nghe được mấy lời nói ấy, lông đen quái vật tự hồ như nghe được âm thanh đáng sợ nhất thế gian, vứt xuống cung tiễn a a kêu to, xoay người hướng chỗ sâu nhất chạy tới. Lưu Thuyết che miệng cười to, nhánh hoa run rẩy. Diệp Chi Thu càng là như lọt trong sương mù, giật Lưu Thuyết một cái hỏi, Tuyết Nhi, đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Là trường thành, là Tần Thủy Hoàng, cái người Tần Mao này đến cùng là ai? Lưu Tuyết ngưng cười nói ra, lông đen quái vật kia chính là người thời kỳ Tần Triều, sống đã hơn 2000 năm, ngươi có tin hay không? Sống tới hơn 2000 năm sao? Đây chẳng lẽ là thiên nhân à? Diệp Chi Thu kinh ngạc. Trong truyền thuyết Bành Tổ đã sống 800 năm, vậy mà người Tần Mao này lại có thể trâu bò hơn cả Tần Thủy Hoàng. Sống hơn 2000 năm, tại sao vẫn không có một điểm tiên phong đạo cốt, ngược lại nhìn giống như con khỉ vậy? Thật sự là hắn sống hơn 2000 năm, nhưng không phải thần tiên. Năm đó Tần Thủy Hoàng xây trường thành dù đến mấy trăm vạn người, mới đến mấy chục năm, trong đó có một ít não dân phu không chịu nổi khổ cực lao dịch, tại trong thâm sơn hạp cốc không biết có kỳ ngộ gì, vậy mà trở thành bất tử chi thân, trở thành một loại quái vật bất tử. Lữ Tuyết gật đầu nói ra, những quái vật này trốn trong núi sâu, còn e ngại pháp lệnh uy nghiêm của Tần Thủy Hoàng, lo lắng rằng mình sẽ bị bắt trở lại xây dựng trường thành, cho nên mặc dù đã qua mấy ngàn năm, bọn hắn hãy nhìn thấy người vẫn thường hỏi trường thành đã xây xong chưa. Nếu nói cho hắn biết trường thành còn đang xây, hắn liền bị dọa đến tè ra quần. Đối với chủng loại quái vật này, giả sử gọi là người Tần Mao. Còn có quái sự này sao? Tuyết Nhi, ngươi làm sao mà biết được? Diệp Chi Thu kinh ngạc không thôi. Khi còn bé đọc trong sách thấy cho nên vừa rồi thí nghiệm một cái, quả nhiên không sai, chỉ là hành động không được tử tế cho lắm, đem người tần mao này dọa đến gần chết. Lữ Tuyết nói: ta không cảm thấy đối xử không tử tế, ngược lại ta cảm thấy chơi rất vui. Người thần mao này dùng cung tên bắn chúng ta, bây giờ chúng ta hù dọa hắn một chút, xem như hỏa nhau. Diệp Chi Thu cười to, hướng về sơn động chỗ sâu đi đến. Một bên học theo giọng điệu của Lữ Tuyết vừa rồi kêu to: Thủy Hoàng Đế có lệnh xây trường thành. Giọng nói chấn động ong ong, có tiếng vọng khắp nơi trong sơn động. Trong chỗ sâu nhất,